Đó chính là không phải tầm thường. Tạo hóa như vậy, chỉ sợ vô số thiên tài, vô số truyền kỳ hạng người, đều là muốn chi mà không được tạo hóa. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nhưng là, thường thường, thành tựu vô song truyền kỳ, không phải là bởi vì thông minh, mà là phần kia kiên định cùng chấp nhất, đó là giản dị tự nhiên đạo tâm. Ngươi phù hoa quá hỗn tạp, cái này sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem giản hàng rong, chậm chậm nói. Vạn cổ đến nay, thiên tài nhiều không kể xiết, đến tạo hóa người, làm sao nó nhiều, nhưng là, có thể thành tựu vạn cổ truyền kỳ, lại có mấy người ư, bọn hắn thành tựu vạn cổ truyền kỳ, chỉ là bởi vì đạt được tạo hóa. Chỉ là bởi vì thiên phú vô song sao, cũng không phải, đệ tử ghi nhớ, Lý Thất Dạ lời nói như vậy, nói đến giản hàng rong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thì dã, mệnh dã, Lý Thất Dạ cười cười, cuối cùng, nhàn nhạt nói ra. Cuối cùng, đạo tâm vậy, đạo tâm vậy, giản hàng rong một mực nhớ kỹ Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng cười một chút, hắn đã chỉ điểm qua giản hàng rong, về phần tạo hóa, cuối cùng vẫn cần xem bản thân hắn. Giản hàng rong, đích thật là thiên phú rất cao, nếu là so sánh cùng nhau, Vương Nguy tiểu tựa như là một cái đồ đần, nhưng là, không giống với chính là, ở trong mắt Lý Thất Dạ, Vương Nguy tiểu tương lai tạo hóa, tương lai thành tựu, chính là xa không phải giản hàng rong có thể sánh được. Bởi vì giản hàng rong phù hoa quá nhiều, khó mà kiên định, mà Vương Nguy tiểu liền hoàn toàn khác nhau, giản dị tự nhiên, cái này sẽ khiến cho hắn đạo tâm kiên định như là bàn thạch. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đã là đối với giản hàng rong đặc biệt chiếu cố, võ gia đệ tử cũng không có đãi ngộ như vậy, Lý Thất Dạ như vậy chỉ điểm, cái này không chỉ là bởi vì giản hàng rong thiên phú cực cao, càng là bởi vì giản hàng rong họ giản. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, giản hàng rong nhớ kỹ Lý Thất Dạ mà nói, hắn cũng biết, chính mình đã được tạo hóa, hắn cũng khắc trong tâm khảm. Chuyện giải trí nhẹ nhàng, cách chương.